Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, định vị. Thượng, Tinh Linh Vương Cung, hai đội tinh linh vệ binh thủ tại cửa Vương Cung khẩu. Từ khi Nguyên Thần Phi phát ra đối Tinh Linh Vương Cung tử vong uy hiếp về sau, nơi này thủ vệ số lượng tăng lên gấp đôi, cũng đưa đến tất cả thủ vệ thời gian nghỉ ngơi rút ngắn thật nhiều. Cái này khiến các binh sĩ cũng có chút hoán khí. Chẳng qua là một cái cấp 40 nhân loại mà thôi. Đáng giá động can qua lớn như vậy sao? Ha ha, chớ xem thường hắn. Hắn nhưng là hủy nguyệt quang chi thành. Đó là bởi vì hắn đánh lén. Hơn nữa còn có chư thần bảo hộ. Nhưng bây giờ hắn không có. Nhưng hắn cũng khôi phục nguyên lai thực lực, bằng không cũng không có khả năng liên tục 3 ngày đều không tìm được hắn. Mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Bệ hạ một ngón tay liền có thể để hắn chết, nhưng chúng ta không thể để cho bệ hạ ra tay. Hoàng cung mặc kệ nhận như thế nào trình độ công kích đều sẽ trở thành trò cười. Tại chiến tranh trước mặt nào có cái gì cái gọi là trò cười. Im miệng, người tại khinh nhờn tinh linh tộc cao quý. Phẫn uất binh sĩ chỉ có thể im miệng. Cũng không là mỗi cái tinh linh đều cao ngạo đến không có tình người. Nhưng không hề nghi ngờ, này loại văn hóa đưa đến đại bộ phận tinh linh là như thế. Cho nên dù cho có tỉnh táo người, cũng chỉ có thể trở thành ngoại tộc. Giống như cái kia hán tử Say Miller, hắn có thể đem hết thảy đều nhìn thấu. Đại giới lại không phải trở nên nổi bật, mà là chịu đồng loại gạt bỏ. Tốt, cãi nhau tượng bộ dáng gì? Đừng quên các ngươi là cao quý tinh linh vệ sĩ, không cho phép lại châu đầu ghé tai. Vẫn là tinh linh đội trưởng bảo vệ lên tiếng. Chúng các tinh linh này mới thức thời im miệng. Đội trưởng, một tên binh lính nhỏ giọng nói. Ta nói, không cần tùy tiện nói. Tinh linh đội trưởng giận dữ mắng mỏ. Không phải, ngươi xem bên kia, vệ binh chỉ cách đó không xa. Cách đó không xa trong bóng tối, một cái khổng lồ thân ảnh đang ở đứng thẳng. Ai? Ra tới. Hết thảy tinh linh binh sĩ đồng thời giơ lên vũ khí. Sau đó liền thấy một cái trầm trọng thanh âm theo chỗ tối đi ra. Đi ra ám ảnh một khắc. Mọi người thấy rõ ràng mục tiêu, ngạc nhiên lên tiếng, một cái nghiêu đầu lãnh chúa. Tinh linh đội trưởng lập tức kịp phản ứng, là nhân loại kia triệu hoán thú. Xuất hiện rõ ràng là nghiêu đầu lãnh chúa, chẳng qua là nó trong tay kháng không phải búa, mà là một khối bàn cát. Bàn cát bên trên còn để đó một trang giấy, trên đó viết, cho các ngươi vương. Nghiêu đầu lãnh chúa đem bàn cát buông xuống, cũng không có lại cử động làm. Tinh linh vệ binh lẫn nhau nhìn một chút, vẫn là cái kia tinh linh đội trưởng nói, ngươi đi qua kiểm tra một chút. Một tên vệ binh đi qua, lấy ra chuyên môn kiểm tra trang bị, trên dưới kiểm tra một thoáng, trả lời, bàn cát không thấy bất luận cái gì sóng pháp lực, xác nhận không có nguy hiểm. Nắm bàn cát mang đi. Đội trưởng nói, cái thứ này đâu? Tinh linh đội trưởng nhìn một chút nghiêu đầu lãnh chúa. Giết, hắn nói. Tinh linh vương cung, Isolder nhìn xem khối kia bàn cát. Phía trên kia làm rõ ràng là toàn bộ Nhật Quang chi thành bản đồ địa hình. Mà tại Thái Dương thần miếu vị trí bên trên, vẽ lấy một cái đỏ tươi lớn xiên. Gia hỏa này, thật đúng là phách lối a. Angelica tức giận hừ, đầu tiên là nói muốn nổ hoàng cung, hiện tại lại dứt khoát nói muốn nổ Thái Dương thần miếu. Hắn cho là hắn là ai? Chẳng qua là một cái hồ suy đại khí ra hỏa mà thôi. Xia bĩu môi, hắn nói muốn nổ hoàng cung, không phải cũng không làm được sao? Gia hỏa này liền là đang hư trương thanh thế, trên thực tế hắn cái gì đều làm không được. Emelo chau mày, Nguyên Thần Phi cũng không phải một cái phô trương thanh thế gia hỏa. Xia liền phủi nàng liếc, mát, ngươi là bị nàng dọa rét lạnh gan sao? Emelo hơi ngưng lại, Nguyệt quang chi thành tai họa đã thành nàng lau không đi sỉ nhục. Liền liền vì vậy mà anh dũng chết trận phép Nando cũng không cách nào thu hoạch được hắn nên được. Vinh quang, vô luận thân phận, địa vị, thực lực, vẫn là trước đó phát sinh hết thảy, xia đều có thể tùy tiện nghiền ép nàng, cho nên hắn không hề cố kỵ biểu hiện ra chính mình khinh thường. Vẫn là Isolder cắt ngang hắn. Hắn nói, Brick, ngươi thấy thế nào? Phù văn đại thần công các hạ đang ở vây quanh bàn cát loạn truyền. Trong mắt mang theo hồ nghi, cái này bàn cát làm có chút kỳ quái. Ta luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, là bàn cát có vấn đề sao? Này thật không có, bàn cát bên trong không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực. Cũng không có bất kỳ cái gì cơ giới trang bị. Bất quá, các ngươi xem nơi này, có phải hay không có chút không đúng lắm? Hắn chỉ tự nhiên thần miếu trước, tòa kia cao lớn tượng thần. Tại trước tượng thần, còn có một cặp tinh linh tại quỳ lạy. Nhìn kỹ, bất ngờ còn có mang theo tinh linh vương quan, ăn mặc đại chủ tế bào tồn tại, nên liền là chỉ tinh linh vương cùng đại chủ tế. Bất quá bởi vì chẳng qua là bùn khắc nguyên nhân, cho nên mặt là mơ hồ, chế tác cũng không tinh tế. Cái này vốn là đảo không tính là gì. Tinh linh vương hướng tự nhiên tượng thần cung bái cũng không phải là sỉ nhục sự tình. Vấn đề là, đây là bàn cát, Brick nói, tại sao phải làm cái này? Bàn cát bên trên thả chút mô hình không gì đáng trách. Có thể làm một chút đang cầu khẩn mô hình cũng có chút dở dở ương ương. Emelo nhìn kỹ tự nhiên tượng thần, miệng dần dần mở lớn. Nàng chỉ tượng thần, các ngươi xem tượng thần mặt, là không là, là, không phải, nguyên thần phi. Mọi người cuối cùng đã nhìn ra, này tượng thần mặt rõ ràng liền là nguyên thần phi chính mình. Chẳng qua là hắn chạm trổ rất dở, cho nên tại mọi người lập tức vậy mà không nhận ra được. Khốn nạn, dám khinh nhờn thần linh, khinh nhờn vương tọa, xia lúc ấy liền nổi khùng đi. Đôi cái kia bàn cát đấm tới một quyền, oanh, một cỗ to lớn liệt diễm sóng dữ ngập trời mà lên. Nói nổ ngươi hoàng cung, liền nổ ngươi hoàng cung. Nguyên thần phi dùng hành động đã chứng minh hắn nói lời giữ lời quyết tâm. Hoàng cung khói lửa hấp dẫn hàng loạt vệ binh, dồn dập hướng hoàng cung chạy đi. Thế nhưng những cái kia phụng mệnh tìm tòi vệ binh lại không hề bị lay động. Vẫn còn đang từng nhà điều tra, bọn hắn nhận được mệnh lệnh, liền là kiểu trải thảm tìm kiếm. Một cái đều không buông tha, mặc kệ chuyện gì xảy ra, thành nam một hộ tinh linh trong nhà, nguyên thần phi nhìn một chút hoàng cung bên kia khói lửa, nhìn lại một chút không nhúc nhích tí nào tiếp tục siêu tầm tinh linh binh sĩ. Nhíu mày, kỳ quái, hắn tự nói, những binh lính này phản ứng nhường nguyên thần phi có một tia cảm giác bất an. Hắn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Tìm tòi đám vệ binh đang từ từ tới gần, mà ở trong đó đã là nguyên thần phi cuối cùng giấu kín điểm. Chờ đám vệ binh tới gần, hắn liền phải bay, nhưng cũng nguyên nhân chính là này, nguyên thần phi bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn luôn cảm thấy đến lúc đó chỉ sợ cũng đến muộn. Nhưng mà có một vấn đề là, nguyên thần phi là cái ưa thích lý tính phân tích người. Mà càng là lý tính phân tích người, thường thường càng là không dựa vào trực giác. Bọn hắn đối trực giác có một loại bản năng khinh bỉ, cho rằng trực giác là khuyết thiếu logic, là không hợp lý. Nhưng một phương diện khác, lâu dài rèn luyện, đối tư xúc không ngừng cường hóa vận dụng, cũng làm cho nguyên thần phi trực giác càng ngày càng nhạy cảm. Thế là lý tính cùng trực giác tại đây khắc phát sinh xung đột. Nguyên thần phi có thể thấy, những binh lính này hành vi không bình thường, nhưng ở không có phát hiện càng nhiều chứng cứ trước, hắn lại không muốn cứ như vậy vận dụng truyền tống chi quang rời đi. Loại mâu thuẫn này đánh thẳng vào hắn, khiến cho hắn cảm thấy sốt ruột. Bất quá, lý tính phân tích cùng trực giác cũng không phải không có chỗ giống nhau. Có đôi khi lý tính phân tích cùng trực giác sẽ mâu thuẫn. Cũng có lúc trực giác lại có thể trở thành lý tính phân tích ngọn đèn chỉ đường. Nguyên thần phi ý thức được, nếu như trực giác là chính xác, như vậy hắn lý tính phân tích khả năng liền tồn tại một loại nào đó thiếu hụt. Này là hoàn toàn có khả năng, liền như tinh linh tộc lại bởi vì không hiểu rõ chính mình mà phạm sai lầm. Chính mình cũng có thể là một dạng, ý thức được này điểm, nhìn lại một chút bên ngoài tụ tập tới vệ binh, nguyên thần phi mở ra bí pháp cầu, đánh dấu tinh linh, thế là bóng bên trên bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng. Tất cả đều là tinh linh, mà lại có không ít cao giai tinh linh. Nhiều như vậy, quả nhiên không bình thường đây. Nguyên thần phi nhướng mày, biết rõ vây bức vô dụng, còn muốn phái ra nhiều binh lính như thế vây bức. Liền liền hoàng cung xảy ra chuyện đều mặc kệ. Cái kia chính là nói hành động lần này đối bọn hắn ý nghĩa trọng đại. Không cho sơ thất rồi. Đúng, không phải nói đơn cỗ tinh linh truy sát thực lực không thể vượt qua cấp 80 cao giai tinh linh sao? Tinh linh tộc là tuyệt đối không dám vi phạm thần chỉ thị. Naga cũng không có khả năng đối với hắn nói láo. Như vậy nhiều như vậy tinh linh vây tới. Cũng không phải là dùng truy sát làm mục đích. Không phải dùng truy sát làm mục đích. Cái kia chính là chỉ cần tìm được ta là được. Biết ta có thể truyền tống. Chỉ là vì bức ta truyền tống. Nguyên thần phi đại não cấp tốc vận chuyển lấy. Không ngừng đi nghĩ đối phương khả năng thủ đoạn ứng đối. Làm sao chư thần thể chất dưới. Đại thiên thế giới. Thủ đoạn gì đều có. Nói một cách khác. Cũng thập làm sao có thể đều tồn tại, có quá nhiều manh mối, cũng là mang ý nghĩa không có có manh mối, thật giống như tiệm đồng hồ bên trong vô số đồng hồ tại loạn truyền. Làm người đứng xem liền không cách nào biết được chính xác thời gian. Tinh la bàn, không có khả năng, bọn hắn phải có sớm đã dùng, vô gian nguyền rủa, thiên phạt thần lôi, cũng không có khả năng. Cái này cùng cục diện bây giờ không quan hệ. U quỷ cũng không đúng. Tinh linh tộc không có khả năng sử dụng tà ác như vậy đồ vật. Suy nghĩ lại một chút, nhất định có gì có thể nghĩ tới. Hắn tốc độ cao nghĩ đến. Ánh mắt của hắn như ngừng lại linh hoạt kỳ ảo vòng tay lên. Trong nháy mắt đó, nhìn xem vòng tay của chính mình, nguyên thần phi đột nhiên ngơ ngẩn. Không gian định vị. Là không gian định vị. Hắn kêu lên, linh hoạt kỳ ảo vòng tay có 3 cái công năng. Bên trong một cái chính là không gian định vị. Thấy vòng tay một khác, nguyên thần phi rộng mở trong sáng. Cái này giải thích tinh linh tộc quái dị cử động nguyên nhân. Nguyên thần phi biết thời gian đã rất khẩn cấp. Hắn tốc độ cao để cho mình tỉnh táo lại. Thở sâu, nhường đầu óc mình một lần nữa vận chuyển. Nếu như là không gian định vị lời, cái kia hẳn là tại khóa chặt một cái nào đó chỉ định mục tiêu sau mới có thể phát động. Nói một cách khác, ta hiện tại bay, còn kịp, thế nhưng, nguyên thần phi nhìn xem những cái kia tinh linh vệ binh. Trong đầu đột nhiên lại toát ra cái suy nghĩ, một cái hết sức mạo hiểm suy nghĩ, nhưng nguyên thần phi quyết định thử một chút, hắn đổi đánh dấu. Mèo, không có ma lực mèo, bí pháp cầu bên trên điểm sáng biến mất, chỉ có một cái ảm đạm nhỏ chút tại hướng nơi này di chuyển. Đến rồi, mèo con trước đó bị hắn thả làm nhiệm vụ, lúc này cuối cùng trở về, nguyên thần phi trong lòng phấn chấn, bước nhanh rời phòng, đón mèo con đi đến, những cái kia tinh linh vệ binh thấy được hắn, cũng không tiến lên. Căn cứ mệnh lệnh, bọn hắn chỉ cần từng cái điều tra, cho đến nắm đối thủ tới gần nơi hẻo lánh. Tại trong lúc này, không muốn làm bất luận cái gì sự việc dư thừa, để tránh cho đối thủ cơ hội. Nguyên thần phi đã đi tới một chỗ trên đường phố, giả vờ uống say nằm xuống. Bí pháp cầu bên trong, mèo con còn tại tới, nó lại vào lúc này ngừng. đứng tại những cái kia tinh linh binh sĩ sau lưng. Động vật bản tính để nó e ngại quá nhiều người. Cách tinh linh tường, nguyên thần phi cháy bỏng không thôi. Mau tới a. Nhưng mà mèo con liền là bất động. Mẹ nó, nhìn trộm nhìn xuống còn tại từng nhà cha tìm tinh linh vệ binh. Nguyên thần phi chậm rãi lấy ra một khối cá con làm. Hương khí bay tới, mèo con run run mấy lần mũi. Uy, cái tên kia, tới. Cuối cùng có tinh linh vệ binh kìm nén không được. Chỉ nguyên thần phi. Nguyên thần phi phảng phất không nghe thấy. Chờ mình ngủ tiếp, chẳng qua là trong tay cá con làm còn tại lay động. Mèo con cuối cùng xuyên qua đám kia tinh linh binh sĩ. Gọi ngươi đâu? Một tên tinh linh binh sĩ đi ra đội ngũ. Ta đi đem hắn kêu đến. Ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Một tên binh lính đã lấy ra một cái đen xì đồ vật. Bóng đêm quá sâu, thấy không rõ lắm là cái gì. Lúc trước gọi hàng tinh linh binh sĩ đi qua, đi vào nguyên thần phi trước người, đá hắn một thoáng, ngươi, lộ ra mặt tới, tiếng nói nghiêm khắc, phá vọng nhãn đã đối nguyên thần phi chiếu xạ. Nguyên thần phi không nhanh không chậm vươn mình, cách đó không xa mèo con lần nữa dừng lại. Hắn lắc lư cá khô, miêu ô, lắng nghe mật ngữ dưới, mèo con cuối cùng tới. Tinh linh binh sĩ gặp hắn đùa mèo cũng không để ý tới chính mình. Triệt để nổi giận, đưa tay đi bắt nguyên thần phi. Ngay ở một khắc đó, nguyên thần phi đột nhiên một phát bắt được tinh linh binh sĩ tay. Ngươi, tinh linh binh sĩ ngẩn người, nhìn xem ánh mắt của đối phương, đã kịp phản ứng, kêu to, hắn là nguyên thần phi. Xoạt, vô số hào quang đồng thời chiếu tới. Nguyên thần phi dùng chân ngoắc ra một cái mèo con, đã đem hắn ôm vào lòng, phát động truyền tống chi quang. Sau một khắc đã cùng cái kia tinh linh binh sĩ cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Hắn sử dụng truyền tống chi quang. Định vị sao? Định vị hoàn thành. Cầm lấy dụng cụ định vị binh sĩ kêu lên. Quá tuyệt vời. Hết thảy binh sĩ chung nhau reo hò. Hà lỗ cũng bị hắn truyền đi, vậy hắn thì càng chạy không được. Binh sĩ không có bởi vì một đồng bạn biến mất mà uể oải, bởi vì bọn hắn biết truyền tống chi quang sẽ không giết người. Mà vừa rồi biến mất đồng bạn là cấp 40 chức nghiệp giả. Mặc dù chưa chắc là nguyên thần phi đối thủ, nhưng khẳng định cũng không dễ dàng như vậy chết. Nhanh định vị hắn, một tên tinh linh đội trưởng đã kêu lên. Ta tại định vị, cái kia cầm lấy dụng cụ định vị tinh linh kêu lên. Chờ một chút, có chút không đúng, chuyện gì xảy ra? Bốn phương tám hướng càng nhiều mạnh hơn tinh linh đang nghe cảnh báo sau vọt tới. Cầm lấy dụng cụ định vị tinh linh kêu lên. Có hai cái mục tiêu, chia ra hướng hai phía đi. Ta không biết là cái nào. Làm sao lại hai cái mục tiêu? Tất cả mọi người ngây người. Là Hà Lỗ cũng bị định vị, đột nhiên có tinh linh nghĩ rõ ràng, kêu lên, nguyên thần phi là mang theo Hà Lỗ cùng một chỗ bay. Cho nên Hà Lỗ trên thân tự nhiên cũng bị đặt xuống không gian ấn ký. Chia làm hai đội, chia ra truy kích, một tên tinh linh sĩ quan lập tức nói, chẳng qua là hai cái mục tiêu mà thôi, bọn hắn có đầy đủ binh lực. Nhưng vì cái gì Hà Lỗ sẽ cùng nhân loại kia tách ra? Bọn hắn không nên chiến đấu tại cùng một chỗ sao? Có tinh linh nghi hoặc vấn đề này tại bọn hắn thấy Hà Lỗ về sau. Liền hiểu, Hà Lỗ chết rồi, thi thể của hắn bị chứa vào một cỗ trên xe ba gác. Từ một con ngự thú lôi kéo, tại trên xe ba gác thong thả di chuyển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.